Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Hồn Ma Báo Mộng các bạn. Và câu chuyện này kể về một chàng trai tên là Thuận, làm kế toán trưởng của một công ty tương đối lớn. Thì do là tính chất công việc cho nên Thuận phải thường xuyên rời công ty rất là trễ các bạn. Và trong khoảng thời gian đó là do có đoàn kiểm tra cho nên Thuận phải làm việc trễ rất là nhiều ngày. Thì cái đêm hôm đó là tầm khoảng 10 giờ đêm, khi mà đang làm việc sổ sách thì cảm thấy mỏi cổ quá, cho nên Thuận đã quyết định là sẽ đi ra ngoài lan can để mà hóng gió một chút. Do là phòng của Thuận nằm trên tầng 2 của tòa nhà, và trong phòng á là cũng có đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa, có toilet trong phòng luôn. Và Thuận cũng cảm thấy thoải mái khi mà cái công việc kế toán trưởng được một cái phòng ở lại như vậy cũng rất là thoải mái. Thì khi mà Thuận bước ra hành lang để mà ngắm những cái nhà xung quanh và đồng thời hít không khí trời đó các bạn, thì Thuận đi vào thì vừa ngồi xuống ghế thì Thuận nhìn lại thì thấy có một cô gái, và cái người này á là bước vào trong phòng Thuận một cách tự nhiên chứ không có gõ cửa gì hết. Thì Thuận mới nói rằng á là ủa cô là ai mà sao cô vào phòng tôi, sao cô không có gõ cửa. Thì cô gái này mới nói rằng á anh này lạ kỳ, tôi ở đây thì tôi vào chứ làm gì tôi phải gõ cửa. Thì Thuận mới cảm thấy kỳ quá, tại vì cái phòng này là của Thuận ở đã 3 năm, do là Thuận là kế toán trưởng các bạn và làm việc trong phòng này đã 3 năm rồi, và nhìn cái cô này gương mặt rất là lạ, không có quen, mà sao cô này lại nói là cô này ở đây. Thì Thuận mới nói rằng là cô kỳ quá, tôi là làm việc ở đây rất là lâu rồi mà nhìn cô lạ lắm, hay là cô dưới xưởng lên, cô có việc gì không cô cứ trình bày đi. Thì cô này mới nói không, tôi làm ở đây và tôi cũng làm việc chung với anh ở đây, làm ở đây 10 năm rồi, anh mới làm 3 năm thôi chứ tôi ở đây đã 10 năm rồi. Thì Thuận cảm thấy kỳ lắm, tại vì 3 năm trời Thuận không có nhìn thấy cô gái này bao giờ, mà cái cô này nhìn kỹ lại rất là đẹp các bạn, và tầm trẻ lắm, tầm khoảng hai mấy tuổi thôi. Thì Thuận mới nói rằng đó là ủa sao kỳ, tôi làm 3 năm rồi mà tôi đâu có nhìn thấy cô. Thôi cô đừng có đùa, giờ này cũng khuya tối rồi, cô có chuyện gì cứ nói, còn nếu mà công việc dưới xưởng tăng ca mà có chuyện gì thì cô cứ nói, cô cứ trình bày đi rồi xuống dưới chứ hả, bây giờ cũng khuya và tôi cũng sắp đi về rồi. Thì cô gái này mới nói rằng là anh kỳ quá, tôi ở đây đây nè, không tin đó là tôi kể tên ông Phát là cái người mà đã thuê tôi, thì ông Phát chính là ông chủ của Thuận các bạn. Và Thuận mới nói rằng là đúng rồi, ông Phát là một người rất là tốt, ông ta cũng đã hả là cố gắng là đề bạt tôi lên cái vị trí này cho nên tôi cũng rất là tôn trọng ông này. Thì cô này mới nói rằng là anh tôn trọng chi một kẻ dâm tặc như vậy. Thì khi mà Thuận nghe cô gái này nói như vậy, Thuận sợ các bạn, cô đừng có nói vậy, lỡ mà vô tai ổng thì ổng lại nghĩ tôi là xúm nhau nói xấu ổng với cô, không có nên đâu cô ơi, công việc này là tôi cũng nuôi cả gia đình tôi, cô đừng có phá nha. Thì cô gái này mới nói rằng là ông ta là một kẻ dâm tặc thì tôi nói là dâm tặc thôi, chứ có gì đâu mà anh phải sợ. Bây giờ nếu mà anh tin tôi thì tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, và khi mà anh nghe câu chuyện này là hy vọng anh giúp đỡ tôi. Thì Thuận nghe cái cô gái này nói và cái gương mặt của cô này không có vẻ gì là một cái người mà ác các bạn, và trong cái lời nói là có vẻ van xin, cho nên Thuận đã quyết định nghe cái câu chuyện của cô gái này. Thì cô gái này mới kể rằng là cách đây hơn 10 năm trước là tôi là một người sinh viên mới ra trường. Thì khi mà xin vào trong công ty của ông Phát thì ông cũng đã giúp đỡ, và do là ông ta đáng tuổi chú của tôi cho nên tôi kêu chú cháu. Nhưng mà khoảng thời gian 1 năm tôi làm việc rất là cực lực các bạn, và ông này đã đề bạt lên làm trưởng chi nhánh, ê xin lỗi, trưởng kế toán trưởng đó, và ông này giúp đỡ tôi rất là nhiều và tôi cũng mang ơn ổng, ổng cũng lớn tuổi coi như cha chú trong nhà. Thì do là cái lần đó cũng giống như đêm nay như vậy nè, cũng có người đoàn kiểm tra cho nên tôi phải ở lại làm đêm. Thì khi mà ở lại thì tự nhiên đang làm thì tôi thấy ông Phát này đẩy cửa đi vào, và khi vào á là ông ta nói rằng á là Hồng ở lại làm mệt quá không, thôi Hồng nghỉ một chút xíu đi, thì tự nhiên tôi có cảm giác giống như là không có giống như bình thường. Tại vì bình thường là ổng xưng bằng chú và kêu bằng con, sao kỳ này ổng lại đổi cách xưng hô như vậy? Thì tôi mới ngước lên và nói rằng là con cũng không có mệt lắm đâu chú, con cũng sắp xong việc rồi thì con về. Thì ông Phát liền đến bên và ôm lấy tôi. Thì sau đó ông ta nói rằng ông ta yêu và cưỡng hiếp tôi. Tôi chống cự rất là nhiều nhưng mà ông ta vẫn thực hiện cái ý đồ của mình. Và sau khi mà xong xuôi thì tôi rất là hận và nói rằng là ngày mai sẽ đi nghỉ việc, làm đơn nghỉ việc và sau đó là sẽ tố cáo ông ta. Thì ông Phát này cười khẩy và nói rằng là tôi yêu em cho nên tôi mới làm như vậy. Nếu mà em muốn chống đối tôi thì tôi sẽ cho đàn em và rạch mặt em ra. Lúc đó thì em đừng có trách. Và lý do là vì sao mà gương mặt xấu xí đi đi là gương mặt xinh đẹp, thì để cho tôi bao bọc cho em, để tôi bao bọc cho em, tôi hứa là sẽ không có để em thiếu thốn gì đâu. Và sau khi ông ta hăm dọa rất là nhiều lần cho nên tôi đã xuôi theo, nghĩ rằng là mình cũng không còn gì để mất nữa. Rồi xong rồi là gia đình cũng rất là cần những cái đồng tiền mà do tôi làm ra cho nên tôi đã đồng ý để mà làm tình nhân của ổng. Thì sau rất là nhiều, ổng xem tôi giống như là một con búp bê sét và thực hiện là rất là nhiều, rồi bắt xem phim sét các bạn và bắt làm những cái động tác giống như trong phim cho nên tôi đã không chịu nổi. Và một lần đó sau khi ân ái xong tôi định lấy dao đâm chết ổng nhưng mà do là ổng phát hiện kịp cho nên ổng né. Và sau đó là ổng nói rằng là được rồi, nếu mày muốn giết tao thì tao sẽ cho mày biết cái hậu quả mà mày muốn giết tao. Và ông đó, ông Phát đã đánh đập cái cô Hồng này, sau đó là đã dùng dao để mà đâm cô Hồng này. Thì cô Hồng này chết các bạn. Và ông ta là cái tủ hồ sơ ở trong góc phòng đó, thì ông ta đã đem hết tất cả hồ sơ ra và nhét xác của cô Hồng này vào đó, đồng thời lau hết tất cả những cái vết máu đi. Và hôm sau á là ông ta kêu người lại để mà xây thành một cái bức tường và xây bích luôn cái tủ đó luôn các bạn. Thì sau đó ông ta hê lên là cô Hồng này đã ăn cắp tiền của công ty và bỏ trốn, cho nên nó là ai trong công ty cũng ghét cái cô Hồng này hết. Thì 10 năm nay tôi đã sống ở trong bức tường này 10 năm rồi. Và do là anh có hạp vía với tôi cho nên tôi hiện về để mà cầu mong anh giúp đỡ cho tôi. Thì lúc này Thuận rất là sợ hãi các bạn, tại vì nãy giờ là mình đang nói chuyện với một hồn ma mà mình không biết, mà nói chuyện như một người bình thường như vậy. Thì Thuận mới nói rằng là trời ơi, tôi không lẽ là tôi đang nói chuyện với một hồn ma, tôi có nằm mơ không? Thì Thuận đưa tay, Thuận ngắt nhéo cái da mình nhưng mà vẫn đau bình thường, có nghĩa là Thuận không có nằm mơ, đang xảy ra thật các bạn. Thì lúc đó Thuận mới nói rằng là bây giờ tôi phải giúp cô làm sao. Thì Thuận mới nói, Hồng mới nói rằng là bây giờ anh thông báo cho nhà chức trách và anh chỉ nhà chức trách rằng là cái bức tường này tôi đang nằm trong đó, không tin nó thì cứ kêu nhà chức trách lại và đập cái bức tường này ra. Thì Thuận mới nói rằng lỡ là không có thì tôi lại bị mang cái tội là vu cáo, lúc đó thì tôi phải làm sao bây giờ? Thì Hồng mới nói là tôi cũng đã chuẩn bị trước rồi, đây là cái khăn. Và cái khăn này là có dính những máu của tôi và đồng thời cái khăn này là của ông Phát các bạn. Và có chữ ký của ổng ở trên cái khăn này. Thì anh cứ đưa cho nhà chức trách, đây là cái bằng chứng duy nhất tôi đã chuẩn bị. Thì qua ngày hôm sau là ông Phát đang ngồi uống cà phê thì có hai người. Và hai người này là đại diện cho cái nhà chức trách các bạn. Và hai người này mới nói rằng là ông Phát, ông có nhớ cái cô gái tên là Hồng cách đây 10 năm đã làm kế toán cho ông hay không? Thì ông Phát mới nói rằng nhớ chứ, cô ta đã lấy tiền của công ty tôi rất là nhiều và sau đó bỏ trốn. Thì trong một người mới nói rằng là nếu mà bỏ trốn tại sao ông không bán cơ quan chức năng, không báo cơ quan chức năng để mà truy tìm cô ấy? Thì ông Phát mới nói là do là trong nội bộ công ty rồi dính tới quan. Xin lỗi các bạn nghe, tại vì con Thi nó đi học về nó kêu Thi. Thì lúc này là ông ta mới nói rằng là ông Phát này mới nói rằng là do cô Hồng là ăn cắp tiền công ty, nhưng mà trong nội bộ công ty tôi cũng không có muốn báo lên cơ quan để mà rắc rối thêm, dính vào là cũng rắc rối lắm. Thì một người trong hai người đó nói rằng là chứ không phải là ông đã giết cái cô gái này sao? Thì ông Phát nói trời ơi, tôi là dân kinh doanh, nào giờ tôi đâu có giết người đang cắt cổ con gà tôi cũng không dám làm nữa mà huống chi là giết người, ai nói kỳ cục vậy? Hai người mới nói rằng đã có người tố cáo lên cơ quan chức năng rằng ông đã giết người, giết cô Hồng này và sau đó đã giấu xác cô ta trong công ty, thì ông Phát cười lớn các bạn và tỏ vẻ giống như là khinh khỉnh, nói rằng cái người nào mà tố cáo ông này là nói xạo, nói láo, bằng chứng nào mà nói ông ta. Thì một người đã đưa ra cái khăn. Cái khăn đó thì khi mà ông ta nhìn thấy cái khăn tự nhiên ông ta biến sắc các bạn. Và người kia nói rằng đây nè, đây là cái khăn dính máu của cô ấy và có cả chữ ký của ông, đây là cái khăn của ông, đây ông có nhận ra không? Thì ông này bắt đầu gục hoàn toàn luôn, dẫu rằng là có chống cự nữa cũng không được. Và sau đó là cơ quan nhà chức trách đã đưa người vào và đập cái bức tường mà ngay chỗ Thuận chỉ các bạn. Và khi mà cái bức tường vừa đập ra thì có một cái tủ bằng sắt trong đó, và khi mở cái tủ ra và có một cái xác của một cô gái, và cái cơ xác cô gái này còn nguyên dạng các bạn, giống như là dẫu rằng là cô ta bị đánh đập rồi bị đâm nhưng mà cái xác còn rất là nguyên dạng. Nhưng mà khi mà vừa ngã sập cái xác ra thì cái xác này liền bị rã ra các bạn, và chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi. Thì lúc đó là mọi người rất là hoảng sợ khi mà nghĩ rằng là cô Hồng này đã nằm trong cái bức tường đó là 10 năm rồi mà không ai biết hết, thật là tội nghiệp. Thì khi đó là ông Phát là bị bắt và công ty bị phá sản do là đồn trong công ty có ma quỷ các bạn. Còn riêng Thuận là khi mà nghỉ công ty đó thì Thuận xin vào một công ty khác, và càng ngày là công việc của Thuận càng phát triển lên và mua lại cái công ty của ông Phát này luôn. Thì Thuận luôn nghĩ rằng là do cô Hồng đã giúp đỡ, đã trả ơn cho mình. Và sau đó là khi mà Thuận xây lại cái cơ sở, cái công ty mới á, và nhiều lần Thuận vào và có muốn tìm gặp, muốn gặp lại cái cô Hồng này, nhưng mà từ đó về sau không còn gặp nữa các bạn. Giống như là cô ta đã được siêu thoát khi mà đã được giải oan rồi. Thì đây là Thi đọc trong cái cuốn sách của Thi, chuyện kinh dị chọn lọc. Thì Thi kể lại thôi, nhưng mà hình như câu chuyện này nó cũng có hư cấu, nhưng mà nó cũng hợp với lại cái xã hội bây giờ đó các bạn. Xã hội bây giờ thì có rất là nhiều ông sếp dâm dê, nhiều khi là bạo hành rồi quấy rối tình dục nữ nhân viên nữa. Thì hy vọng khi mà nghe Thi kể cái câu chuyện này, nếu mà các ông sếp mà đã từng mà quấy rối tình dục nữ nhân viên đó, thì nên suy nghĩ lại nha các bạn, nên suy nghĩ lại nha. Và đây là một cái câu chuyện về luật nhân quả, cái người nào mà làm ác thì cuối cùng sẽ nhận lại những cái hậu quả không có tốt tí nào các bạn, và những người nào mà sống lương thiện thì họ sẽ được là có một cái quả rất là tốt. Như là anh chàng Thuận đây, thì anh ta cũng đã được là có một cái quả là công việc thành công như vậy, và cái cô Hồng chết oan và cũng được giải oan và siêu thoát các bạn. Thì những người mà chết đi, mà những người mà còn cái hồn ma vất vưởng trên cái cõi đời này, thật ra họ là đều là những cái hồn ma đáng thương. Thì nếu mà chúng ta vô tình gặp phải thì nên hồi hướng cho họ để mà họ được mau siêu thoát. Một là họ đi theo Phật, họ học đạo, hai là có thể đầu thai kiếp khác các bạn. Thì hy vọng rằng là các bạn, khi mà nghe câu chuyện này chúng ta nghe cho vui nhưng mà nó cũng có những cái bài học nhỏ nhỏ trong câu chuyện này, thì hy vọng rằng các bạn có thể rút được. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Bây giờ là các bạn nhớ nha, đừng có gửi tin cho Thi qua Facebook nữa. Sao mà nhiều bạn cứ gửi tin qua Facebook cho Thi, hoặc là hỏi cái câu là em gửi qua Facebook cho chị được không? Trời, Thi nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn thông cảm giúp đỡ Thi giùm nha. Và bây giờ xin chào mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon nha. Mà thí dụ như tối nay mà rảnh rảnh á, vui vui á, Thi sẽ kể chuyện ma lúc 12 giờ đêm cho mọi người nghe bằng livestream trên Facebook nha mọi người. Xin chào.